Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chứng kiến kỳ tích thời khắc. Canh 2. Ngươi. Mã Tông Sư thần sắc âm trầm không chừng nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Nói ra, trả lời lão phu vấn đề. Dương Chân cười ha ha, vỗ nổi áp suất nói ra. Chừng lớn ngươi cái kia ngu muội con mắt, bởi vì kế tiếp là oanh, nồi áp suất đóng bỗng chốc bị Dương Chân vặn ra. Chứng kiến kỳ tích thời khắc, giống long ngâm phóng lên tận trời, gào thét gầm rú, trầm thấp mà long nhưng rung động, bị hù dướn cổ lên đi đến nhìn đám người nhảy một cái. Kinh hô một tiếng rút về cái cổ, một cỗ hạo nhiên chính khí quét sạch ra. Tại long ngâm bên trong hình thành từng khỏa mượt mà vô cùng đan dược quang hoa, ngưng tụ tại giữa không trung, mặc dù là thiên tượng hư ảnh, thực sự lộng lẫy, phảng phất giống như thực chất sinh động như thật. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn xem giữa không trung kinh khủng thiên tượng. Loại trình độ này thiên tượng, chỉ có những cái kia luyện chế ra hơn 10 ngày đan dược thành đan ra lò thời điểm mới có thể hình thành, chớ đừng nói chi là giữa không trung còn ngưng tụ thành nhiều như vậy đan hoa đan ảnh. Không có khả năng. Phạm Đồng toàn thân rung mạnh, một mặt kinh hãi nhìn xem giữa không trung hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà thành đan ảnh. Hai mắt trợn tròn xoe, ba bước hóa thành hai bước vọt tới đan ảnh trước mặt. Dùng sức dụi dụi con mắt, sau đó lần nữa xác nhận một lần. Lại là một tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Đan văn, có người lên tiếng kinh hô. Thần sắc khiếp sợ nhìn xem giữa không trung đan ảnh. Hãi nhiên nói ra, cái này sao có thể? Ngắn ngủi một cái canh giờ, Dương Chân chẳng những luyện thành nguyên hoa đan, còn luyện ra đan văn. Trời ạ! Tại hạ là đang nằm mơ sao? Loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Dương Chân hắn làm sao làm được? Ngoạc kép, đám người nhao nhao xôn xao, có thể nào tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Nhưng vào lúc này một tiếng chói tai tiếng vang truyền đến. Nồi áp suất bên trong, một viên đan dược vèo phá không mà ra, vọt tới giữa không trung. Nhanh! Phạm Đồng hét lớn một tiếng, nhanh bắt lấy nó. Siêu, một đạo hắc ảnh từ trên mặt đất nhảy lên lên, tốc độ nhanh như thiểm điện. Dương Chân một chảo còn chưa tới, cái kia đan dược liền bị bóng đen này nuốt vào trong bụng. Tiện mèo rơi trên mặt đất, sau đó vỗ bụng một mặt hài lòng nói ra, ăn ngon thật, đây mới gọi là đan dược, trước kia ăn đều là đất đá sao? Quả thực là đối bản tôn lớn nhất khinh. Ngoạn tào, tiểu tử ngươi làm gì? Mau buông ra bản tôn. Dương Chân sắc mặt tái xanh nắm lấy tiện mèo giận tím mặt. Không nói hai lời chính là một trận cuồng đánh. Đạp tiện mèo ngao ngao kêu to. Ảm mạm nghèo túng Mã Tông Sư bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Cười ha ha chỉ vào Dương Chân cùng tiện mèo nói ra. Bây giờ đan dược chưa từng để cho chúng ta nhìn thấy. Ngươi như thế nào chứng minh đã thành đan? Trừ phi ngươi lại luyện chế một lần. Lần này còn có thể may mắn luyện chế thành công. Nói đến đây, Mã Tông Sư thần sắc âm độc, giống như điên cuồng nói ra. Nhất định là may mắn. Ngươi làm sao có thể luyện chế ra đan văn đến? Lão phu luyện chế ra không biết vài 40 mấy ngày cũng không từng xuất hiện đan văn. Ngươi một cái tiểu nhi cuồng vọng, làm sao có thể luyện chế ra đến? Coi như luyện chế ra đến, bây giờ bị một cái tiện mèo nuốt mất, cũng vô pháp đã chứng minh. Mã Tông Sư cười ha ha, vui vẻ đến cực điểm. Còn lại bọn người lại giống như Dương Chân, hận không thể đem tiện mèo cho bóp chết. Mẹ nó! Mặc dù không biết vì cái gì có thể thành công, thế nhưng là Dương Chân lần này luyện thành đan dược, thế mà xuất hiện đan hoa, mà lại đan ảnh phía trên hiện ra đan văn. Vậy được đan phía trên cơ hồ tất nhiên có đan văn xuất hiện. Nhưng phàm là có đan văn xuất hiện đan dược, không khỏi là giá trị liên thành chỗ, nhưng là bây giờ không có, để một cái tiện mèo nuốt, tất cả mọi người hận không thể hiện tại liền bóp chết cái kia tiện mèo. Mã Tông Sư cười ha ha thời khắc, Dương Chân quay đầu đối ngay tại cắn răng nghiến lợi dược lão nói ra. Thu đan, ta trước giáo huấn một chút cái này không có tiền đồ mèo chết. Dược lão trì trệ, mờ mịt quay người nhìn về phía nồi áp suất. Phạm Đồng Đồng dạng toàn thân chấn động, kinh nghi bất định nhìn về phía nồi áp suất. Mã Tông Sư tiếng cười im bặt mà dừng, một mặt mộng bức nhìn về phía nồi áp suất. Ánh mắt mọi người đều thuận Dương Chân mà nói, nhìn về phía nồi áp suất. Dương Chân cái kia tiện hề hề thanh âm cùng tiện mèo quỷ khóc sói gào thanh âm truyền đến. Đám người trực giác có chút cảm giác không chân thật. Thế giới này, đến cùng thế nào? Ba, mẹ nó, người cái này không có tiền đồ tiện mèo. Muốn ăn liền ăn xong. Cần phải như thế lén lén lút lút. Ngao, ngươi, tiểu tử con mẹ nhà ngươi điểm nhẹ a. Có bản lĩnh ngươi buông ra bản tôn. Cùng bản tôn chân chính đánh một trận. Còn đánh một trận, khí đều để ngươi làm tức chết. Ta tại sao biết ngươi như thế cái không có tiền đồ đồ nhà quê. Muốn ăn đan dược liền nói với ta a. Cần phải đoạt, không đoạt ngươi để bản tôn ăn. Ngao, điểm nhẹ, móa nó, trong nồi một nồi lớn. Ngươi có thể ăn bao nhiêu? Lão tử là nhỏ mọn như vậy người sao? Ngươi có phải hay không người hẹp hòi trong lòng ngươi còn không có điểm? Cái gì? Tiện mèo toàn thân khẽ run rẩy, cũng không sợ đau, quay đầu một mặt mộng bức nhìn về phía nồi áp suất. Siêu, siêu, siêu, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, mười mấy viên thuốc từ nồi áp suất bên trong chui ra, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Phạm Đồng ôi một tiếng, vội vàng chạy lên đến đây khẽ quát một tiếng. Đại Vân Nã Thủ, ông, giữa không trung, khắp nơi đều là Phạm Đồng thủ ảnh, từng mảnh, mỗi một lần xuất hiện thủ ảnh dừng lại, liền có một viên đan dược bị hắn bắt được, bỏ vào đan bình bên trong. Phạm Đồng động tác càng lúc càng nhanh, trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng kinh ngạc, không dám tin bộ dáng, dược lão thì trực tiếp ngốc trệ, tự lẩm bẩm. Cái này mẹ nó, làm sao có thể? Phu phu, Mã Tông Sư đặt mông ngồi sập xuống đất, cả người trở nên vẻ mặt hốt hoảng bắt đầu. Đúng vậy a, dược lão nói không sai. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Một cái kỳ quái đan lô, ngắn ngủi một canh giờ, luyện chế được nguyên hoa đan không nói, còn mẹ nó xuất hiện đan hoa đan ảnh. Càng khiến người ta hoài nghi nhân sinh chính là, chẳng những xuất hiện đan ảnh đan văn, còn mẹ nó thành một lò con đan. Thế giới này thế nào? Tất cả mọi người đều duỗi cổ, ngơ ngác nhìn Phạm Đồng Tông Sư từng bước xác nhận đan dược. Một tấm lão nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn, càng ngày càng chấn kinh, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Liền nếp nhăn cùng nếp may đều không thấy. Tiện mèo ngao ngao quái khiếu, trừng mắt Dương Chân nói ra. Tiểu tử mau mau, buông ra bản tôn. Ngươi không phải nói bản tôn muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu? Có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu sao? Bản tôn ăn không nhiều. Thật không nhiều. Xéo đi. Dương Chân một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu. Trong đám người Hoa U Nguyệt hít một hơi thật sâu, đem nội tâm cuồng hỉ cố đè xuống, đi vào Dương Chân bên người, nhìn thoáng qua phảng phất già nua mấy chục tuổi Mã Tông Sư. Lúm đồng tiền như hoa, đối với Dương Chân nói ra, Dương Chân, cảm ơn ngươi. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, việc rất nhỏ. Mã Tông Sư hồn bay phách lạc, tóc đều rối tung ra. Tự mình lẩm bẩm hướng bên này đi tới. thanh âm càng lúc càng lớn, trên mặt biểu lộ càng ngày càng điên cuồng. Đan văn, làm sao có thể? Đúng, làm sao có thể có đan văn? Đột nhiên, Mã tông sư gầm nhẹ một tiếng, chỉ vào Dương Chân nói ra, không có đan văn đúng hay không? Ngươi làm sao có thể luyện chế ra đan văn đến? Lão phu đến bây giờ đều không thành công luyện chế ra đến. Ngươi dựa vào cái gì có thể luyện chế ra đến? Không có, khẳng định không có, đến cùng có hay không? Tất cả mọi người tò mò. Phạm Đồng động tác thật sự là quá nhanh, căn bản không kịp nhìn, đến mức bị tiện mèo nuốt xuống cái kia một viên. Đám người liền càng không biết, tiện mèo tốc độ càng nhanh. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây tất cả đều tò mò. Dương Chân mặc dù luyện chế ra tới, thế nhưng là luyện chế ra tới phẩm tướng đến cùng như thế nào? Đúng như đan ảnh bên trên một dạng, có đan văn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.